Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809: Truyền kỳ. Chương 172: Truyền kỳ Habitus. Cuối cùng vẫn là không có né tránh bác cái này xoay tròn bổ xuống. Một kiếm, còn sót lại ba ngón tay rốt cuộc bắt không được trong tay tấm chắn. Để tấm chắn tuột tay mà bay. Nhưng là để Habitus vừa kinh vừa sợ chính là tiếp xuống bác lại không có một chút muốn dừng tay ý. Tứ, ngược lại lại lấn đến gần một bước, hướng về đầu của hắn gọt đến. Habitus bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ vứt bỏ vũ khí đầu hàng dự định. Dùng tay trái cầm đoản kiếm tiếp một chiêu, đồng thời thoáng kéo ra điểm khoảng cách. Ngay tại lúc hắn cho là mình rốt cục dãy đến đầu hàng thời cơ thời điểm. Tiếp xuống Germanic người một cái vô sỉ động tác lại làm cho hắn hoàn toàn sợ ngây người. Chỉ gặp bác đem mình thuẫn tròn nhỏ cũng ném tới một bên. Chỉ riêng để thanh kiếm lại tinh thần phấn chấn vọt lên. Habitus một trận tê cả da đầu. Bởi vì lo lắng đầu hàng sau bị người xem yêu cầu xử tử hắn cũng không thể không tiếp tục ứng chiến. Đồng thời hạ giọng đối bác nói, ngươi xong chưa, ta đã thua, ngươi có thể dẫm lên ta thượng vị, ta trước đó chỗ để dành tất cả thanh danh đều làm lợi ngươi. Còn chưa đủ, bác nói, đáng chết, ngươi còn muốn dựa dẫm vào ta được cái gì, ngươi muốn cho ta trả tiền cho ngươi sao? Ta làm nhiều năm như vậy dũng sĩ giác đấu vẫn là để dành được một chút tiền. Ta có thể trả tiền cho ngươi. Để ngươi thả ta đầu hàng. Không không, ta đối tiền không hứng thú gì. Ta chỉ là đơn thuần muốn mệnh của ngươi mà thôi. Germanic người thành khẩn nói. Ngươi là ti em có bệnh sao? Habitus rốt cục nhịn không được chửi ầm lên. Đừng quên chúng ta là một cái sân thi đấu dũng sĩ giác đấu. Ngươi Greta Marcus bên kia bàn giao thế nào? Ta tại sao muốn quan tâm một cái ngốc tất trung niên người La Mã ý nghĩ? Bác kỳ quái nói, Habitus cũng không cách nào, chỉ có thể lại hạ thấp tư thái. Nghe, chuyện ngày hôm qua chúng ta nhằm vào không phải ngươi. Ngươi cũng nên biết, ta chỉ là muốn khống chế ngươi, không cho ngươi nhúng tay chuyện này. Mà trước đó lần thứ nhất gặp mặt, cũng là càng so với để cho ta cho ngươi cái da oai phủ đầu. Tốt quản giáo ngươi, cho nên ngươi nhìn giữa chúng ta kỳ thật cũng không có cái gì không giải được thù hận. Có đạo, lý, Germanic người gật đầu, Habitus vừa muốn chuyển buồn làm vui. Kết quả sau một khắc trên cổ của hắn liền là mát lạnh. Bác một kiếm này vừa nhanh vừa độc, mà lại trước đó hắn gật đầu cũng ở một mức độ nào đó tê dại Habitus. Cho nên tiếp xuống bất thình lình một kiếm trực tiếp vót ra Habitus cổ. Cái sau quỳ trên mặt đất che lấy không ngừng trào máu cổ. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu. Cái nào có nhiều như vậy có không có. Ta chính là đơn thuần khó chịu ngươi người này mà thôi. Germanic người nhếch miệng nói. Nhất là cân nhắc đến chúng ta lại là một góc đấu sĩ trường học. Ta mới không muốn nhìn thấy ngươi về sau lại tại trước mắt ta khắp nơi lắc lư đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Habitus tựa hồ còn muốn nói điều gì. Mà bây giờ hắn đã rốt cuộc nói không ra lời. Ngay tại bác cùng Habitus kịch chiến thời điểm. Trương Hằng cũng đã giải quyết ba cái đối thủ. Biểu hiện của hắn ngược lại là cùng người xem mong. Muốn không sai biệt lắm. Hoàn toàn như trước đây đánh đâu thắng đó. Mỗi cuộc chiến đấu đều gọn gàng, mặc kệ đối thủ là ai cũng không có cách nào trên tay hắn chống nổi 10 chiêu. Trên thực tế Trương Hằng tuyệt đại đa số thời gian đều chỉ là đang đợi xuống một cái đối thủ xuất. Hiện, bất quá khi nhìn thấy hắn cái thứ tư đối thủ thời điểm, trên khán đài cũng xuất hiện tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Thậm chí lần thứ nhất có người bắt đầu là Trương Hằng lo lắng. Bởi vì hắn tiếp xuống đối thủ là một vị cung thủ dũng sĩ giác đấu. Trước đó cũng đã nói, lần này giác đấu cũng không hạn chế dũng sĩ giác đấu nghề nghiệp. Bởi vậy một chút tương đối bắc dũng sĩ giác đấu cũng liền trà trộn đi vào. giống cung thủ dũng sĩ giác đấu chính là một cái trong số đó. Bất quá cung thủ tình huống tương đối đặc thù, tại đối mặt trọng giáp thời điểm chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt, mà đối mặt giáp nhẹ dũng sĩ giác đấu thời điểm lại sẽ hóa thân tử thần. Mà không khéo Trương Hằng song đao sĩ liền là một cái giáp nhẹ dũng sĩ giác đấu. Mà lại càng chết là trên người hắn ngay cả khôi tấm chắn cũng không có. Duy nhất mũ giáp cũng bị hắn ném tới phòng nghỉ. Đây cũng chính là nói hắn không có một kiện phòng ngự trang bị. Bởi vậy hắn đối diện cung thủ dũng sĩ giác đấu con mắt cũng phát sáng lên. Tựa hồ là thấy được thủ thắng hy vọng. Thế là cả người hắn cũng kích động. Phải biết hiện tại đứng ở trước mặt hắn thế nhưng là lần này giác đấu biểu diễn lớn nhất lôi cuốn. Tất cả người xem tiêu điểm, nếu như hắn có thể đem Trương Hằng xử lý, như vậy không hề nghi ngờ cũng sẽ nổi danh. Dù là không thể lấy được lần này giác đấu biểu diễn quán quân, cũng đã có thể truyền bá tiếng tăm ngồi quỳ La Mã Thành. Không làm được truyền kỳ làm truyền kỳ kẻ hủy diệt giống như cũng không tệ. Thế là làm trọng tài làm ra bắt đầu thủ thế sau hắn ngay đầu tiên rút ra mũi tên. Đặt lên trên dây cung, mà đối thủ của hắn Trương Hằng lại cùng trước đó mấy trận chiến đồng dạng. Cũng không có làm cái gì đặc biệt chuẩn bị, liền là trực tiếp vọt sang phá bên này. Cung thủ dũng sĩ giác đấu quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hiện ở trên đời này còn có như thế ngay thẳng người sao? Bất quá càng là tiếp cận thắng lợi hắn liền nói với mình càng là muốn bảo trì bình thản. Thậm chí không có ngay đầu tiên bắn ra trong tay tiễn. Mà là cố ý chờ Trương Hằng lại tiếp cận một khoảng cách. Hiện tại song phương cách xa nhau đại khái chỉ có không đến 10 bước đường. Tại cung thủ dũng sĩ giác đấu nhìn đến khoảng cách này hạ gần như không có khả năng thất thủ. Thế là hắn rốt cục buông lỏng ra nhắm chuẩn mục tiêu dây cung. Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó Trương Hằng cũng bắt đầu chuyển động. Bản thân hắn cũng có được V2 tiễn thuật. Chỉ từ động tác của đối phương trên liền có thể đại khái đánh giá ra một tiễn này điểm rơi. Đương nhiên cuối cùng dựa vào còn là hắn tay kia lự bốn đao pháp. Trương Hằng thậm chí đều không có dừng bước lại. Chỉ là tùy ý vung ra một đao. Sau một khắc lưỡi dao của hắn liền chính xác chạm tại bay tới trên đầu tên. Cong một tiếng vang về sau, đối diện bay tới mũi tên bị Trương Hằng trực tiếp đập bay ra ngoài. Mà đối diện cung thủ dũng sĩ giác đấu lại là hoàn toàn thấy choáng. Cái này cũng được, hắn thậm chí đều không bắt được cơ hội cuối cùng lại bắn một tiễn. Cứ như vậy ngơ ngác đứng ở tại chỗ, tựa hồ đã bỏ đi giấy rùa. Vậy đại khái cũng là khai chiến đến nay có dũng sĩ giác đấu phạm vào sai lầm chí mạng nhất. Nhưng mà trên khán đài nhưng không ai trách hắn tiêu cực chiến đấu. Bởi vì tất cả thấy cảnh này người cũng tất cả đều không ngoài dự tính ngây người. Thẳng đến Trương Hằng vọt tới cái kia cung thủ dũng sĩ giác đấu trước mặt. Đem trong tay ba tư kiếm gác ở cái sau trên cổ. Cái sau mới ý thức tới mình đã bị đào thải rơi mất. Bất quá so sánh với chuyện này, vừa rồi một màn kia rõ ràng đối với hắn xung kích càng lớn. Thậm chí phá hủy lòng tin của hắn cùng thưởng thức, mà một màn này rơi vào 9 Autonolos bọn người trong mắt lại là càng thêm kiên định bọn hắn trước đó. Suy đoán, trước mắt cái này người phương Đông, nhất định là một vị nào đó thần minh hóa thân. Nếu không có cách nào giải thích thực lực của hắn vì cái gì mạnh như thế không hợp thói thường. Nghĩ như vậy, Satorolos bọn người vốn là không thế nào cao khí thế liền lại vừa rơi xuống lại rơi. Đối mặt trước mắt phổ thông địch thủ, thậm chí đều suýt nữa thất thủ. Hết chương.